FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, quyết chiến thời điểm. 1. Chén thánh chiến tranh ngày thứ 5. Khi nửa đêm tiếng chuông gõ vang thời khắc, ba bóng người xuất hiện ở chùa Ryugutou Sơn Môn phía dưới. Một cái là người mặc bóng đêm lễ phục dạ hội, giống như dạ chi nữ vương Mato Sakura. Một cái là người mặc đen nhánh che kín huyết sắc đường vân toàn thân kim loại trọng giáp, giống như nữ vương cận vệ kỵ sĩ Atelier. Còn có một thân ảnh lại nằm dạp trên mặt đất, bại lộ áo da màu đen cùng da thịt trắng noãn hình thành hoàn mỹ sắc sai, lẫn nhau làm nổi bật. Màu bạc trắng trên tóc mang theo một cái màu đen tai mèo vật trang sức. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị một chương cơ hồ che khuất nửa gương mặt màu đen bịt mắt ngăn che. Non mịn cái cổ ra là một con màu đen vòng cổ. Phía trên bị một cây dài nhỏ xích sắt buộc lại. Xích sắt giờ phút này liền chộp vào Mato Sakura trong tay. Sau lưng thế mà còn rơi lấy một đầu rất sống động màu đen cái đuôi mèo. Từ đuôi dọc theo người ra ngoài bộ vị không khó coi ra. Đầu này cái đuôi mèo là dùng cái nắp cắm ở nơi nào? Cái này hoàn mỹ thuyết minh ngược đãi mỹ cảm. Ở vào khoảng giữa thiếu nữ cùng La Lị ở giữa thân ảnh. Chính là chiến bại bị Mato Sakura tù binh Karen Hortensia. Khi cái này ba cái kỳ quái tổ hợp dọc theo dài rằng giặc bậc thang đi lên thời điểm. Senko cùng Medea thân ảnh đã sớm chờ ở trong sân rộng. Sakura cùng Atelier hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Sớm tại tiến vào viên tàng sơn phạm vi trước đó, Atelier liền phóng xuất ra kinh khủng sát ý. Minh bạch không sai lầm trực chỉ chùa Ryugutou. Căn bản không có nửa điểm che giấu ý tứ. Cảm nhận được cỗ này sát ý, Senko biết, quyết chiến thời khắc đến. Bất quá khi hắn nhìn người tới lúc, vẫn không khỏi ngu ngơ một chút. Hắc hóa Atelier cùng tóc bạc trắng Sakura. Đây không phải thỏa thỏa phết bản kịch chàng Heavenfield. Heavenfield, bên trong hai người kinh điển tạo hình sao? Đại chén thánh hạch tâm đều bị ta lấy đi. Đồ chơi kia hiện tại chính là cái xác rỗng. Dạng này đều có thể hắc hóa. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thế giới tuyến kiềm chế? Còn có cái kia nằm dạp trên mặt đất so SM kẻ yêu thích còn muốn chuyên nghiệp thiếu nữ tóc bạc lại. Là vị kia, trong nháy mắt lộ ra. Ngoài trời, chế phục, SM chờ lão tài xế đều hiểu từ ngữ từ Senko trong đầu liên tục không ngừng bật đi ra. Nhìn sang Sakura trong tay xích sắt, Senko không phát không được ra một tiếng cảm khái. Xem ra, đây cũng là một vị tài xế già a, thực biết chơi. Senko hiện tại đầy đầu đều là nghi vấn. Bất quá tại khảo thí gia viên kia màu bạc căn nguyên bảo thạch năng lực về sau, hắn có lẽ có một cái 10 phần to gan ý nghĩ. Đúng lúc này, Sakura mở miệng, cùng Senko trong ấn tượng cái kia mềm nhu ôn nhu điển hình nhuyễn muội tử hoàn toàn khác biệt. Thanh âm vẫn như cũ nhu hòa dịu dàng, lại tràn đầy đẫm máu sát ý cùng không che giấu chút nào ác ý. Senko tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ta thế nhưng là không giây phút nào không nghĩ tới ngươi. Nghĩ đến như thế nào lấy đi tính mạng của ngươi đâu tương đương, nói xong Mato Sakura làm một cái tiêu. Chuẩn dắt váy lễ, lúc này, hắc hóa Atelier cũng lên tiếng, thanh âm băng lãnh đến cơ hồ có thể đem không khí đều đông kết. Senko, 10 năm trước ngươi dùng nhất ti tiện thủ đoạn ám sát Irivial. Từ một khắc kia trở đi, ta lợi dụng kỵ sĩ vương danh nghĩa thể, cho dù là rơi vào thâm uyên, cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đắc, lại đụng tới hai cái cùng hắn có thù. Bất quá lúc này Senko đã tâm như chỉ thủy, bởi vì, thứ nhất cừu nhân để hắn chấn kinh, cái thứ hai để hắn không hiểu thấu, cái thứ ba để hắn đầu đầy nghi vấn, cho tới bây giờ. Cái này đều đã là thứ tư. Cái thứ năm, Senko đã hoàn toàn quen thuộc. Hắn hiện tại trong đầu toát ra một cái ý niệm khác. Hắn muốn nhìn một chút lần này mở ra phương thức sai lầm lần thứ năm chén thánh chiến tranh đến. Cùng có mấy người cùng hắn có thù. Nghe được Sakura cùng Atiria kêu to tên của hắn, vị kia tập SM đại thành miêu nữ tiểu tỷ tỷ đột nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ muốn nhìn rõ bộ dáng của hắn. Đắc, cái này 10 phần 8, 9 cũng là hắn cử nhân một trong. Nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn đánh sao? Tới đi, Senko một mặt không quan trọng ngoác ngón tay. Sakura trên mặt mỉm cười không thay đổi, trong ánh mắt sát ý lại biến thành càng thêm nồng nặc. Atelier càng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiếp lấy đi hướng trước mấy bước, ngăn tại Senko cùng Sakura ở giữa. Oanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Senko cùng Atelier đồng thời bàn chân phát lực, đem dưới chân danh xưng có thể ngăn cản X-Cup Noble Phantasm chùa Ryuto gạch dẫm ra một cái không nhỏ hố tròn. Hai đạo thân ảnh màu đen giống như mũi tên rời cung hướng về lẫn nhau phóng đi. Ngay tại Senko mới vừa khởi động, Medea trực tiếp hướng về sau nhảy lên, bay lên bầu trời. Sau đó các loại phụ trợ cường hóa ma thuật ném tới Senko trên thân, để tốc độ của hắn lăng không tăng vọt 3 phần. Bình, thiết quyền cùng đen nhánh ma kiếm tại giữa không trung chính diện chạm vào nhau, giống như nhà thờ lớn đỉnh chóp chuông treo phát ra nổ thật to âm thanh. Hoa lửa tứ tán, không khí bị dư ba cưỡng ép đè ép, hình thành một vòng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Nơi xa hai bên đường nặng đến mấy trăm ký lô thạch cột đèn bị khí lãng lập tức lật tung. Đỉnh chóp dạng xòe ô kết cấu nện ở gạch bên trên, nện thành vỡ nát, cũng không thấy Sakura có động tác gì. Màu đen tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa nàng bảo hộ ở đằng sau. Có thể thổi lật thạch cột đèn khí lãng lại không làm gì được tường băng mảy may. Tường băng phía sau Sakura thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có bị thổi lên. Một mặt phong khinh vân đạm, trong chiến trường hai người vừa mới giao thủ lập tức thối lui. Lần này lại là Senko tại lực lượng giao phong bên trong ở vào hạ phong. Atelier một bước không lùi, hắn lại lui về sau trọn vẹn 5-6 bước, ngươi trở nên yếu đi. Atelier trong mắt vẻ kinh ngạc thoáng qua liền mất, lại bị Senko bắt được. Của nàng đủ loại biểu hiện càng là ấn chứng lúc trước hắn phỏng đoán. Phát giác được Senko trên người không thích hợp, Atelier ngược lại phát động mãnh liệt hơn thế công, phảng phất muốn mượn Senko hư nhược cơ hội nhất cử đem hắn chém giết đồng dạng. Trong tay nàng ma kiếm lấy đơn giản nhất hiệu suất cao phương thức hướng Senko chém vào đi qua. Đây là kinh Arthur vượt qua vô số chiến trường rèn luyện ra hiệu suất cao nhất giết người kiếm thuật. Mặc dù không phải mạnh nhất kiếm thuật, lại là thích hợp nhất kiếm thuật của nàng. Tại trong tay nàng sử dụng ra hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ sơ hở. Mà lại vốn là cao tới cấp độ A gân lực tại cấp độ A ma lực thả ra ra chỉ dưới, phát huy ra phá núi đoạn nhạc đáng sợ hiệu quả. Senko mỗi ngăn trở một kích đều cảm giác được trong cơ thể xương cốt tại ken két rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất. Đó cũng không phải ảo giác của hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể báo thù chi lực đang bay nhanh tích trữ. Rất rõ ràng là tại Atelier tiến công dưới, thân thể không ngừng tiếp nhận nội thương. May mắn, Reverse the Ares khôi phục hiệu quả đạt được cực lớn cường hóa. Lại tăng thêm Mystic Code cùng hậu phương Medea không ngừng sử dụng chữa trị ma thuật trị liệu. Thương thế của hắn mới khiến cho hắn tốc độ khôi phục miễn cưỡng theo kịp Atelier phá hư tốc độ. Khi báo thù chi lực tích xúc đầy thời khắc, chính là Senko phản kích thời khắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.